Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thì ra là bọc tro cốt của hồ trăm tuổi mà sư phụ Trào đã cho trong lần gặp mặt trước. Thứ quan trọng như vậy mà Trung không nhớ ra. Cậu đứng lên cười lớn. Quả này thì mày tiêu rồi con ạ, xem đây. Dù cậu thả nắm tro vào trong không khí, chúng bắt đầu cuộn tròn lại thành một quả cầu bụi to lớn. Trung lấy trong túi ra một chiếc cờ nhỏ màu xanh, vùng vùng qua lại. Tức khắc quả cầu kia bay theo đúng đường vùng. Trung nhìn con huyết ma nở nụ cười đầy gian xảo. Mày không thoát được đâu con trai. Quả cầu kia theo sự điều khiển của cậu bay về phía con huyết ma. Vì quá chủ quan nên nó cứ đứng đơ ra đấy và kết quả là nó bị đánh văng ra ngoài. Lúc này thì nó mới biết sự lợi hại của quả cầu kia. Nó cẩn thận hơn trong từng bước di chuyển. Quả cầu lại bay tới. Nó liền lao sổ tới chụp lấy quả cầu nghiền vỡ nát ra. Thế nhưng những bụi cầu kia vẫn làm nó bị thương khá nặng và nó không thể hóa thân thành đám khói được nữa. Nó rơi xuống đất biến thành một người thiếu nữ, váy đỏ mắt lim dim. Nó đang dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ Trung, nhưng cậu chắp tay lại nói. Mô Phật, bần tăng không ăn thịt chó, thí chủ đừng mời, rồi vung cây trúc vàng đánh con ma nữ. Nhưng con ma nữ đã bị một luồng khói đen đánh văng ra. Đó chính là lão cảnh, hắn ta đã thoát ra được, nhưng hắn đã bỏ chạy để lại mình con quỷ kia. Con ma nữ thoát chết thì đứng ngay dậy hiện rõ nguyên hình, thì chao ôi, xấu xúc phạm người nhìn. Thấy thân hình gầy rạc chỉ có da bọc xương, đầu thì lở loét, rồi đang lúc nhúc bò ra. Hai hốc mắt thâm đen, mắt thụt sâu vào trong và không hề có con người, chỉ một màu trắng xóa. Cái miệng thì rộng hoác đến mang tai, răng ngô lởm chởm sắc nhọn, cái lưỡi dài hàng mét chạm cả xuống dưới đất, trên lưỡi còn nổi mụn lung tung. Trung hô to về phía con quỷ. Yêu nghiệt, khôn hồn thì mau quy hàng, ta sẽ cho con đường sống, bằng không thì hồn siêu phách lạc. Huyết ma không đáp gì, chỉ cười rú lên rồi xóa tóc ra, giết hết những người xung quanh hút máu của họ. Thân hình nó thay đổi nhanh chóng. Nó trở thành một người đàn ông cao to vạm vỡ, sau lưng mọc ra đôi cánh tựa như cánh rơi, và trên tay hắn đang cầm một chiếc lưỡi hái to. Khuôn mặt hắn cũng không còn ghê rợn nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt sắc lạnh với đôi mắt màu đỏ, miệng lóe lên nụ cười nanh ác. Huyết ma phong vỗ cánh lao tới vùng lưỡi hái, xoẹt qua mặt của Trung, khiến mặt cậu dì máu. Trung tay ôm mặt, miệng nói lớn. Khuôn mặt đẹp của ta mà người cũng dám cắt à? Nhưng nó để lại sẹo thì sao? Đủ khốn này! Trung tức giận rút ra một lá bùa hô to. Thiên đình linh địa đình linh, thiên la địa võng, cấp cấp như luật lệnh. Tức khắc trên trời tấm lưới to ánh vàng rơi xuống, úp chặt tên huyết ma, khiến hắn không thể di chuyển. Hắn cố gắng thoát ra khỏi cái lưới nhưng không được. Càng dãy giụa thì tấm lưới càng rối. Hắn ngừng dãy, mắt nhắm lại, tức khắc cơ thể tỏa ra luồng tử khí rất nặng. Cơ thể của hắn bắt đầu rỉ ra lớp chất màu đỏ. Nó ăn mòn luôn cả tấm lưới, giúp hắn nhanh chóng thoát được. Hắn tung cánh bay lên. Tiếng nổ lớn vang lên ngay nơi tên huyết ma vừa bay lên. Thì ra là đạo bùa sát quỷ của thầy Phong. Ông đã bình phục lại. Thế trận bây giờ là 2-1, bởi nhân vật chính kia đã rời đi từ lúc nào không hay, bỏ lại mình tên huyết ma này. Tên huyết ma bắt đầu nổi điên, nó vùng tay ném những quả cầu máu về phía hai người. Chúng nhớ lại lúc trước cậu vung cây trúc hình bán nguyệt lần nữa. Đúng như dự tính, luồng thanh khí vừa thoát ra chém đôi mấy quả cầu máu của hắn. Hắn thay đổi chiêu thức ném ra vô vàn phi tiêu. Chúng lại vung cây trúc, nhưng lần này đám phi tiêu nổ khói mù mịt và một cây phi tiêu còn sót lại phi thẳng tới chỗ sư phụ. Ông chỉ kịp né mình nhưng vẫn bị nó cứa qua tay làm trúng dì máu. Vết thương không nhằm nhò gì với sư phụ, ông vẫn nhảy lên lợi dụng đám khói mù mà vung kiếm chém đứt cánh của huyết ma phong. Hắn rơi xuống đất khóc lóc van xin nơi cánh vừa đứt kia vẫn đang dì máu, máu của những người nó vừa giết. Trung tiến đến gần nó, cậu đập thẳng cây trúc vào người huyết ma khiến hắn tan biến. Thứ còn sót lại là viên ngọc màu đỏ mà theo sư phụ đó là huyết châu. Cậu không chần chừ nữa, một gậy đập nát viên huyết châu. Hai người nhận viên linh lực châu, nhưng chúng vẫn còn khá tức khi chưa giết được lão cảnh kia. Sư phụ nhìn vậy mỉm cười. Ta biết hắn ở đâu, ngày mai chúng ta sẽ tìm hắn. Mọi người dọn dẹp bãi chiến trường vừa rồi, thu gom xác chết để đem chôn cất và đến những người bị thương đi cứu chữa. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng đại hội tiên thuật năm nay lại là một cuộc thảm sát như vậy. Mọi việc xong xuôi thì trời cũng đã tối, nên ba người trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ đi tìm lão cảnh để xử lý nốt, bởi chỉ có sư phụ là biết hắn đang ở đâu. Nửa đêm ngoài trời nổi cơn gió rít rét run người, những cánh cửa cứ rung lên bần bật. Ngoài sân bóng người gầy gộc khoác tấm áo choàng thoát ẩn thoát hiện. Hắn ném một vật gì đó vào trong nhà rồi rời đi ngay tức khắc. Ba người thấy động thì ra ngoài xem xét. Trung vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, hậm hực lẩm bẩm. Nửa đêm nửa hôm rồi mà đứa nào còn chơi dại phá làng phá xóm, để ông bắt được thì ông cho một gậy. Thầy Phong trong nhà ho lên một tiếng ra hiệu cho Trung trở vào nhà ngay. trong nhà một vật gì đó như tờ giấy gói đá nằm thui lui dưới nền nhà. Trung Đình nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.